Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 690, rót thuốc mê. Nhìn lấy phía trước lờ mờ thông đạo, Đinh Dương mặt mũi tràn đầy kinh khủng càng ngày càng không che giấu được. Một trái tim, phanh phanh, nhảy, thì liền bên cạnh hắn Lương Thành cũng nghe nhất thanh nhị sở. Bỗng nhiên, Đinh Dương dừng bước lại. Thanh âm có chút phát run. Cái kia, cổ sư huynh, muốn không chúng ta trước lui về a? Ta thế nào cảm giác trong này khí tức càng ngày càng cổ quái. Tâm lý oi bức đến hoảng. Lương Thành nghĩ thầm, cái này Đinh Dương cũng là cái kéo chân sau mặt hàng. Mới đi như thế mấy bước liền sợ, thật sự là cực kỳ vô dụng. Nhưng là lại nghĩ lại, cảm thấy dạng này cũng tốt. Trước lui về cũng coi là phù hợp chính mình kế hoạch. Đã như vậy, vậy liền ấn hắn ý tứ lui ra ngoài lại làm đạo lý đi. Sau đó Lương Thành gật gật đầu, nói ra, trong này quả thật có chút khủng bố, chung quanh khí tức xác thực cổ quái. Chúng ta vẫn là nhiều ước một số người đến cùng nhau thăm dò mới tốt. Muốn không chúng ta hai cái trước hết tại phía ngoài động phủ tìm một chút, nhìn xem sẽ có hay không có cái gì bỏ sót. Rốt cuộc lúc trước chúng ta đều không có cẩn thận xem xét bên ngoài. Đinh Dương liên tục không ngừng mà tỏ vẻ đồng ý. Tốt tốt tốt, chúng ta tranh thủ thời gian trước tiên lui hồi bên ngoài rồi nói sau. Ngay tại Đinh Dương chuẩn bị lui về sau lúc, Lương Thành đột nhiên nói. Đợi một chút, bên kia giống như có cái thứ gì. Ách, Đinh Dương miễn cưỡng dừng bước. Trần chờ nói, cái kia, đi qua nhìn một chút. Lương Thành đương nhiên là lập tức cũng nhanh bước đi qua. Đinh Dương sững sờ một lát, cắn răng một cái, lớn mạnh lên lá gan cũng đi theo. Có điều hắn chỉ đi mấy bước, thì đại khái thấy rõ vật kia. Sau đó Đinh Dương dừng bước lại nói ra, a, thứ này, tựa như là một cái hư hao truyền tống trận a. Lương Thành gật gật đầu. Không sai. Hẳn là một cái truyền tống trận. Đồng thời theo ta nhìn, truyền tống trận vẫn là cái đơn hướng. Đây chính là nói, có thể theo nơi khác định vị sau truyền tới. Nhưng là cái truyền tống trận này là truyền không đi ra. Đinh Dương nghe vậy thì khẩn trương lên, nhất thời lại ra bên ngoài lui mấy bước. Trong miệng còn hỏi, a, vậy liệu rằng có cái gì cường giả? Ách, tỉ như cái này động phủ chủ nhân có thể hay không tùy thời truyền tới. Lương Thành nói, Đinh sư huynh ngươi yên tâm, không biết, ngươi nhìn truyền tống trận này là hư hao, đồng thời xem xét cũng là rất nhiều năm cũng chưa dùng qua, cho nên khẳng định là vứt bỏ đồ vật, cái này động phủ đều là vứt bỏ động phủ, là không có chủ nhân gì, dạng này a, dạng này liền tốt, Đinh Dương thần sắc vẫn là rất khẩn trương, cũng không có lại tới gần, bởi vì một cái hư hao truyền tống trận, hẳn không có giá trị gì. Lương Thành sở trường bên trong Nguyệt Quang Thạch chiếu chiếu cái truyền tống trận này. Ánh mắt nhất thời sáng lên. Bởi vì hắn phát hiện cái truyền tống trận này thực đồng thời không có cái gì tổn hao nhiều xấu. Hầu như không cần tốn bao nhiêu thời gian liền có thể sửa chữa tốt. Thứ này nói không chừng về sau có thể sử dụng lên. Nhưng là Lương Thành cũng không nhiều trì hoãn. Nhìn kỹ liếc một chút cái truyền tống trận này. Đưa nó vị trí tin tức ghi nhớ về sau. Lương Thành cố ý lắc đầu. Nói ra, ai, thứ này không có giá trị gì. Chúng ta vẫn là ra bên ngoài xem một chút đi. Hai người đi ra ngoài Cái kia quanh quẩn bên người ma khí cũng dần dần trở thành nhạt. Đinh Dương cảm giác tốt nhiều. Bởi vậy dũng khí cũng có chút khôi phục. Đợi đến phía ngoài động phủ rách dưới bàn đá phụ cận. Đinh Dương dừng bước lại. Đưa mắt nhìn quanh nói, không nói gạt ngươi, ta lần trước chính mình đơn độc một người đến nơi đây. Thật sự là quá hoảng hốt, căn bản không có nhìn kỹ một chút nơi này, chỉ sợ là lọt mất rất nhiều bảo bối. Ngươi mới vừa nói rất đúng, chúng ta hiện tại là cần phải tìm tòi tỉ mỉ một lần. Trước tiên đem cái kia lấy chỗ tốt cầm, hẹn lại lần sau mấy cái sư huynh đệ đến dò xét tra một chút động phủ chỗ sâu. Lương Thành gật đầu, nói, tốt, chúng ta hiện tại thì cẩn thận đem bên ngoài cái này mấy cái gian thạch thất tìm tòi một chút. Nhìn xem có không có thu hoạch gì. Chúng ta một người nhìn một bên đi. Sau đó hai người tách ra. Ở cái này khoảng không gian ngoài các hướng hai đầu tìm tòi đi qua. Tại cái này địa phương tìm kiếm một hồi. Lương Thành càng phát giác cái này động phủ chủ nhân không đơn giản. Tu vi hẳn là cực cao. Có thể nhìn ra được. Nguyên bản cái này động phủ là có chút xa hoa. Hắn nhìn đến từng gian bỏ trống lấy nhà đá lưu lại một số xa xưa dấu vết. Cảm giác có chút địa phương giống như là đã từng phòng luyện đan. Có chút giống là cất giữ các loại điển tịch khu vực. Có chút thì là dùng đến cất giữ một số tạm thời không dùng được thiên tài địa bảo. Còn có một số rách nát gian phòng nhìn qua là lưu cho người ở một loại hạ nhân ở lại. Nhưng là tòa động phủ này cũng lưu lại một chút rõ ràng dấu vết. Cho thấy nơi đây là bị ngoại địch cưỡng ép công phá. Cho nên lưu lại đến đồ vật cực ít. Có thể nói không có lưu lại cái gì đồ vật. Nhìn đến cái này động phủ hơn phân nửa tại lúc đó thì bị địch nhân vơ vét trống không? Có lẽ lúc đó cũng vẫn là còn lại một số công chiếm nơi đây ngoại địch chướng mắt đồ vật a. Nhưng là rất đáng tiếc. Nơi đây động phủ bị công phá về sau. Cứ như vậy không đề phòng địa đại mở lấy. Thâm niên lâu ngày phía dưới. Cuối cùng cũng không có còn lại cái gì. Nơi này tuy nhiên hoang vắng mà không có bóng người. Tu sĩ đồng dạng cũng sẽ không tới chỗ này. Mà dù sao mở rộng lấy động phủ. Cái gì đồ vật đều có thể tiến đến. Thời gian lâu dài. Người tuy nhiên không có tới. Nhưng là bảo vật khí tức cũng sẽ hấp dẫn đến một số tiểu hình yêu thú loại đồ vật. Bọn họ cũng sẽ đem một số chính mình cảm thấy hứng thú đồ vật ngậm đi. Cho nên Lương Thành thô thô tuần tra một lần. Thì dừng lại loại này phí công tìm kiếm. Có thể ở cái này vứt bỏ phía ngoài động phủ tìm tới một bình đan dược. Tăng thêm Đinh Dương lần trước nhặt được cái kia công dụng không minh châu tử. Đã coi như là không tệ. Lại tình hình này cũng thuộc về may mắn. Tại phía ngoài động phủ lại muốn tiến một bước tìm tới cái gì là không thể nào. Cho nên Lương Thành đoán chừng Đinh Dương cái kia một đầu cũng sẽ không tìm được cái gì có giá trị. Đồ vật, thế nhưng là Lương Thành trong lòng đã có một cái kế hoạch. Cho nên không nguyện ý như vậy thình lình dương tâm. Cảm thấy vẫn là phải dụ dỗ hắn một chút. Để hắn có cái xa lớn hơn một chút mục tiêu. Sau đó Lương Thành liền từ tay mình trên cổ tay chữ vật vòng tay bên trong lấy ra một kiện đồ vật. Đưa nó phóng tới treo ở bên hông mình cái này cổ trí bác trong túi chữ vật. Lương Thành không vội không chậm đi đến động phủ lối vào. Đứng ở nơi đó yên tĩnh chờ lấy. Cách một hồi, quả nhiên gặp Đinh Dương ủ rũ cúi đầu đi tới. Nhìn qua cũng hẳn là không thu hoạch được gì. Lúc này Lương Thành cố ý thần tình kích động hướng hắn nghênh đón. Trong miệng một tràng tiếng nói ra. Đinh sư huynh, người đến xem, mau nhìn xem, cái đồ chơi này là cái gì? Nói, theo trong túi chữ vật lấy ra tốt một khối to nhìn lấy giống như là đất khối đồ vật. Triển lãm tại Đinh Dương trước mắt. Đinh Dương nhìn đến Lương Thành biến thành cổ trí bác kích động như vậy. Tinh thần cũng chấn động. Nhất thời hướng vật kia nhìn qua, nhìn một hồi, chần chờ nói, đó là cái gì nha? Làm sao lại giống như là một cái cục đất? Lương Thành nói, không phải, thứ này bao khỏa tại miếng đất bên trong. Ta lúc trước cũng coi là nó là một cái cục đất. Về sau trong lúc vô tình đá nó một chân, mới phát hiện thứ này đã nặng vừa cứng. Một bên nói. Một bên Lương Thành lại dùng tay keo kiệt một chút cái này miếng đất mặt ngoài. Đem bám vào ở trên đất ra đập xuống một khối. Lộ ra đằng sau màu vàng óng kim loại. A, cái đồ chơi này nhìn lấy giống như là hoàng kim. Không đúng, đây là đồng tinh nha. Lớn như vậy một khối. Không được, chỉ sợ không dưới nặng 10 cân nha. Đinh Dương thấy rõ ràng về sau cũng kích động lên. Cũng khó trách hắn kích động, bởi vì đối với cấp thấp tu sĩ tới nói, đồng tinh đã coi như là rất không tệ tài liệu. Tại luyện chế pháp khí thời điểm, trộn lẫn đi vào chút ít đồng tinh, có thể rõ rệt đề cao linh khí phẩm chất. Vốn là Lương Thành cũng không có ý định lấy ra khối này đồng tinh. Nếu có nó càng không đáng tiền đồ vật, Lương Thành khẳng định sẽ hướng Đinh Dương triển lãm những vật kia, mà không biết dùng tương đối có giá trị đồng tinh. Thế nhưng là những năm này Lương Thành siêu tập rất thật tốt thiên tài địa bảo. Để đó tuy nhiên không đáng chú ý. Có thể lấy ra thì toàn bộ đều là tương đương chân quý đồ vật. Chỉ có khối này đồng tinh giá trị còn hơi thấp một số. Bây giờ thấy lớn như vậy một khối đồng tinh, Đinh Dương ánh mắt đã vô cùng tham lam. Bởi vì thứ này coi như cầm lấy đi đổi linh thạch, cũng là vô cùng có giá trị. Lương Thành nói, cái này đồng tinh chúng ta cũng chia đều a. Tin tưởng đã đầy đủ chế tạo mấy kiện cao phẩm chất pháp khí. Lại thêm lúc trước được đến bồi nguyên đan. Nhìn đến chúng ta cũng coi là chuyến đi này không tệ. Ha ha ha. Đinh Dương cũng theo cười lên ha hả. Nhưng là ánh mắt lại có chút lạnh. Lương Thành nhạy bén cảm giác được gia hỏa này tâm tình có chút phấn khởi. Nhìn qua hẳn là lên một ít gì tâm tư. Lương Thành nhất thời cảnh giác lên. Ngược lại không phải là lo lắng cái này quá gà xuất thủ có thể thương tổn được chính mình. Mà chính là nghĩ đến vạn nhất hiện tại liền trở mặt. Thì có chút phiền phức. Chính mình trừ giết chết hắn cũng không có khác lựa chọn. Nhưng là Lương Thành hiện tại còn muốn giữ lại Đinh Dương mạng nhỏ. Bởi vì hắn cái này cái mạng nhỏ còn có chút hắn tác dụng. Lương Thành đã thấy Đinh Dương tay phải hướng về bên hông túi chữ vật với tới. Tựa hồ muốn cầm cái gì đồ vật. Lương Thành tin tưởng hắn muốn lấy ra nhất định là tiến công tính pháp khí hoặc là phù lục một loại. Đồ vật. Lương Thành thân thủ vỗ Đinh Dương bả vai. Đinh Dương nhất thời chấn động. Lấy đồ vật động tác kia tiết tấu thoáng cái bị đánh loạn. Trong lòng hoảng hốt. Đang muốn ra tốc lấy ra đồ vật đến đánh lén trước mắt cái này cổ trí bác. Lúc này lại nhìn đến cổ trí bác thần sắc không thay đổi. Mở miệng chậm rãi nói ra. Đinh sư huynh, ta cảm giác cái này động phủ chỗ sâu nhất định không đơn giản. Bên trong khẳng định có không ít đáng giá thăm dò địa phương. Đến thời điểm thu hoạch nha. Chỉ sợ muốn gấp 10 gấp trăm lần tại phía ngoài động phủ. Cái gì? Gấp 10 gấp trăm lần. Chấm ngoặc kép, Đinh Dương nhất thời bị cái số này kinh hãi đến. Nhất thời cũng quên chính mình còn muốn đánh lén cái này đồng bọn. Hỏi vội, làm sao mà biết đâu. Lương Thành gặp lời nói này quả nhiên gây nên Đinh Dương coi trọng. Để hắn tạm thời ngừng tay đến. Không còn làm loại kia tự chịu diệt vong sự tình. Sau đó liền bắt đầu chuẩn bị giải thích cho hắn một chút. Lương Thành âm thầm dùng chính mình tinh thần lực bao phủ Đinh Dương. Làm hắn bất chi bất giác thì bị khống chế một bình tĩnh tâm thần mà không biết lúc. Lương Thành lại dùng một loại cao thâm mạt chắc thanh âm bắt đầu cho hắn rót thuốc mê. Cái này thực tuyệt không phức tạp. Nói đến cũng là cao giai tu sĩ đối cấp thấp tu sĩ tâm lý khống chế. Tại loại trạng thái này phía dưới, như là Lương Thành sách vấn đề gì. Cái kia Đinh Dương nhất định sẽ giống như triệt để đồng dạng đem tự mình biết đáp án một mạch đổ ra. Tình huống bây giờ mặc dù có chút ngược lại, Lương Thành vị này cao giai tu sĩ không phải hỏi thăm, mà chính là kể ra, nhưng là cũng một chút không ảnh hưởng khống chế hiệu quả. Tại loại này khống chế phía dưới, Lương Thành thuận miệng biên soạn lý do tại Đinh Dương trong tai nghe tới đều cảm thấy đại có đạo lý. Cảm thấy tin tưởng không nghi ngờ. Lương Thành chậm rãi hỏi. Đinh sư huynh, người có chỗ không biết. Tình huống cũng không bình thường nha. Cái này động phủ chỗ lấy bị ngươi phát hiện. Có phải hay không có một đầu bạch hồ dẫn đường duyên cớ? Đinh Dương có chút mơ hồ. Lặng lẽ nghĩ một hồi. Chố mắt hồi đáp. Đúng nha, là có một cái bạch hồ. Cái kia bạch hồ có thể xinh đẹp. Cái kia màu lông trắng trắng. Lộng lẫy, chấm ngoặc kép, Lương Thành nhẹ giọng đánh gãy hắn kể ra. Cái kia bạch hồ là có 3 điều. 6 đầu, 9 cái đuôi nha, chấm ngoặc kép, Đinh Dương híp mắt nhớ lại nói. Hẳn là một đầu, đi, Lương Thành lại đánh gãy hắn lời nói. Nói ra, nguyên lai là lục vĩ linh hồ nha. Yêu thú này cũng không bình thường nha. Gặp gỡ dạng này lục vĩ linh hồ dẫn đường. Đó là hội nối thẳng bảo tàng chi địa. Người nói có đúng hay không? Đinh sư huynh. Nói xong Lương Thành lại đưa tay vỗ Đinh Dương đầu vai. Đinh Dương sợ hãi cả kinh. Ngốc một lát. bỗng nhiên kiên định nói ra. Chí bác, nửa tháng trước có một đầu lục vĩ linh hồ mang theo ta đến cái này động phủ. Loại tình huống này cũng không bình thường. Ta phán đoán trong này nhất định có cái rất đại bảo dấu. Lương Thành hợp thời theo vào nói. Như vậy chúng ta trở về nhiều ước mấy cái tin được sư huynh đệ lại trở về thám hiểm như thế nào? Đinh Dương vung tay lên. Cứ làm như thế. Người nhiều lực lượng lớn. Dạng này nhất định có thể đem nơi này tình huống làm rõ ràng. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.